Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, ta thích M78 Tinh Vân. Đối với Mộ Dung Thu Địch, Trịnh Kiện chưa nói tới thích, cũng không đáng nói chán ghét. Nữ nhân loại này sinh vật, quá kỳ quái, có thể vì tình yêu xông pha khói lửa, cũng có thể vì yêu sinh hận, cái gọi là tình yêu sâu, hận cát. Mộ Dung Thu Địch đối với Tạ Hiểu Phong, chính là như vậy, đối Trịnh Kiện đến nói, ngạch, nữ nhân, còn là quá phiền toái, muốn cái gì nữ nhân, không có việc gì quét quét một cái oán niệm trị, điểm hối đoái đồ tốt, nhiều còn có thể giật giật thưởng, không thơm sao, mãi đến nhanh hừng đông, Mộ Dung Thu Địch mới đứng dậy đi ra phía ngoài, nàng đi tới cửa, lau người quay đầu liếc qua Trịnh Kiện. Phát hiện Trịnh Kiện liền đầu nhấc đều không ngẩng một cái. Trong lòng không hiểu có chút im lặng. Uy, họ Trịnh, hỏi ngươi cái vấn đề. Mộ Dung Thu Địch mang theo men say nói. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ kiều diễm. Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Hỏi, Mộ Dung Thu Địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem con hàng này này tấm chết người dạng. Tốt xấu chính mình cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Cái này ra hỏa, ai? Mộ Dung Thu Địch tâm tắc. Ta hỏi, ngươi, ngươi nói, Hiểu Phong, hắn thật đã chết rồi sao? Mộ Dung Thu Địch nói. Nói lời này lúc, nàng nhịn không được lại đỏ cả vành mắt. Trịnh Kiện tức giận nói. Ta làm sao biết, ta cũng không phải Tạ Hiểu Phong. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 666. Mộ Dung Thu Địch cảm thấy chính mình thật sự là thiếu sợ. Biết rõ cái này ra hỏa trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Còn nhịn không được hỏi hắn. Mộ Dung Thu Địch tức giận xoay người rời đi. Trịnh Kiện không thèm để ý. Dù sao oán niệm trị tới tay. Tăng thêm Mộ Dung Thu Địch dâng lên một nhóm oán niệm trị. Khoảng cách 3 vạn đại quan. Cũng liền còn lại không đến 3.000 điểm. Ai, đêm nay không có phí công cùng. Cách hừng đông cũng liền chưa tới một canh giờ. Trịnh Kiện cũng lười lại đóng cửa. Liền cứ như vậy tại tử quán nóc nhà ngồi. Ngắm sao, cho nên nói, người xuyên Việt cũng có phiền não. Nhất là đi tới cổ đại thế giới. Không có máy tính, điện thoại, không có trò chơi, trực tiếp. Đặc biệt nương liền cái video ngắn tiết mục ngắn đều không có. Ngoại trừ luyện võ giết thời gian. Còn có thể làm gì chứ? Lão bản, ngươi một đêm không ngủ à? Tiết Khả Nhân dậy thật sớm. Vừa mới chuẩn bị đến phía trước quét dọn tử quán. Lại phát hiện Trịnh Kiện ngồi tại trên nóc nhà. Trịnh Kiện nói, mới đưa đi một cái khách không mời mà đến. Dù sao cũng rảnh rỗi. Liền ngồi một lát. À! Ta cùng ngài trò chuyện sẽ ngày. Tiết Khả Nhân nói. Có thể. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trịnh Kiện từ không gì không thể. Tiết Khả Nhân nghe vậy. Đưa đến một tòa cái thang. Bò lên nóc nhà. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trịnh Kiện bên cạnh ngồi xuống. Tiết Khả Nhân nói. Lão bản. Ngươi nhìn cái gì đâu. Trịnh Kiện cười cười. Ngắm sao. Lóe lên sáng lóng lánh. Treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng. Cũng chỉ có lúc này, Trịnh Kiện mới có thể cảm thấy một chút cô độc. Dù sao, ở cái thế giới này, chính mình là cái khách qua đường. Nói không chắc lúc nào liền đi. Tiết Khả Nhân nhìn xem bên người Trịnh Kiện gò má. Nhìn thấy ánh mắt chuyên chú. Không tự chủ lại có chút tim đập rộn lên. Lão bản, ngươi thích nhất cái nào ngôi sao? Tiết Khả Nhân nói khẽ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. M78 Tinh Vân. Tiết Khả Nhân. Cái gì? Trịnh Kiện cười nói. Nói ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao, nữ nhân các ngươi cũng không tin ánh sáng. Không tin trên đời có siêu nhân điện quang. Ngoặc kép, Tiết Khả Nhân càng nghe càng là mộng. Cái gì chậm? Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Như thế quấy dày một cái. Trong lòng cảm giác cô độc ngược lại là tán đi không ít. Lão bản, chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân nhìn xem Trịnh Kiện, bỗng nhiên có chút do dự, ánh sao đầy trời phía dưới, nàng bỗng nhiên muốn nói gì, Trịnh Kiện tựa hồ đã nhận ra bầu không khí dị dạng. Quay đầu nhìn xem Tiết Khả Nhân xinh đẹp gương mặt, trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, nhưng người, lão bản, ta, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện làm cái, xịt động tác tay, nghe ta nói, đừng yêu ta, không có kết quả, trừ phi tốn tay cầm qua ta. Nói xong, hai tay nhanh chóng dao động, Tiết Khả Nhân nháy mắt hóa đá. Sao, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì nam nhân a? Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân trong lòng ủy khuất. Không phải nói, nam theo đuổi nữ, cách tầng núi, nữ theo đuổi nam, cách tầng xa sao? Tiết Khả Nhân rốt cuộc nói không ra lời. Ho khan hai tiếng, đột nhiên nói, ngày, sắc trời sắp sáng, ta đi thu thập một chút cửa hàng. Một hồi mở cửa, chấm ngoặc kép, nói xong, trốn đồng dạng đi xuống. Trịnh Kiện nhìn thấy Tiết Khả Nhân đi xuống, mới thở dài nhẹ nhõm. Đừng hỏi, hỏi chính là trực nam. Kim cương, hoàn toàn vẩy bất động cái chủng loại kia. Theo tại Tiếu Ngạo thế giới lúc, Trịnh Kiện liền nghĩ minh bạch. Hắn tại chư thiên thế giới, chính là cái tiêu chuẩn khách qua đường. Sẽ không tại cái nào thế giới lưu lại. Ta như gió đồng dạng tự do, không cách nào giữ lại, cùng vẩy nữ nhân tâm, cuối cùng thiếu một đống tình cảm nợ, chẳng bằng trực tiếp chán mất, từ biệt hai rộng, đều không có liên quan với nhau. Bởi vậy, không quản là tiểu sư muội cũng tốt, còn là Nguyễn Thu Thu cũng tốt, hoặc là Tiết Khả Nhân cũng tốt, đều là rất tốt nữ tử, nhưng Trịnh Kiện lại không thể tiếp thu. Cái này gọi vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người, muốn chính là như thế tiêu sái, có thể tùy tiện sóng, nhưng tuyệt không nhiễm tình yêu nam nữ. Trời đã sáng, tiểu trấn bên trên đi tới một cái say như chết hán tử. Hắn một đường ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng hướng về trong miệng rót mấy cái rượu. Đi đến tử quán trước cửa lúc, hắn lung lay túi rượu. Không có, hắn nhìn thoáng qua tử quán. Chợt cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã đi vào. Sáng sớm, tửu quán bên trong cũng không có khách nhân nào. Chủ quán, rượu, Tiết Khả Nhân không yên lòng nhìn thoáng qua hán tử say. Muốn bao nhiêu? Tràn đầy, chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân đi tới cái này hán tử say trước mặt. Một cỗ khó mà hình dung ô uế khí tức đập vào mặt. Hôn nàng kém chút ngất đi. Đây là say bao lâu? Chấm ngoặc kép. Tiết Khả Nhân trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn là nắm lỗ mũi nhận lấy túi rượu, tràn đầy rượu, Tiết Khả Nhân lại nắm lỗ mũi đem rượu túi trả lại hắn. Nhận huệ, ba lượng bạc, hán tử say ngơ ngác một chút, ta không có tiền, Tiết Khả Nhân sững sờ, bật thốt lên, không có tiền ngươi uống rượu gì. Hán tử say, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đến cùng không phải nhẫn tâm người. Đối cái này giống như tên ăn mày đồng dạng hán tử say. Tiết Khả Nhân suy nghĩ một chút. Được rồi, những rượu này tính toán ta mời ngươi uống. Ngươi đem đi đi. Hán tử say cố gắng mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Muốn nhìn rõ ràng Tiết Khả Nhân dáng dấp. Có thể mơ mơ hồ hồ. Từ đầu đến cuối thấy không rõ lắm. Thế là, hắn lại lảo đảo nghiêng ngã quơ đi ra cửa. Tiết Khả Nhân thở dài. Lại không nói cái gì, coi như là làm một kiện việc thiện. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này buổi tối, một cái hán tử cúi đầu đi tới tửu quán. Chủ quán, đánh mấy cân rượu. Tửu quán bên trong lúc này khách nhân cũng không ít. Tiết Khả Nhân bận rộn chân không chạm đất. Nghe vậy xoay người lại, nhìn thấy trước mắt quần áo tả tơi hán tử. A, ngươi lại tới mua rượu a? Lúc này ngươi có tiền sao? Hán tử ngẩng đầu lên, đương nhiên đó là mấy ngày trước đây cái kia hán tử say. Chỉ là hôm nay hắn ngược lại là rất thanh tỉnh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn không có mảy may tinh thần. Ngoặc kép, có tiền, hắn lấy ra hai khối bạc vụn, hắn là đến giúp người khác đánh rượu. Tiết Khả Nhân nhận lấy, một bên giúp hắn đánh rượu, một bên thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi A Cát. Là cái vô dụng nam nhân. Bọn họ đều gọi ta vô dụng A Cát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,